Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 158. Phụ tử ở giữa, Tôn Ngộ Không lời nói đối với các tiên nhân ảnh hưởng không lớn. Lại đối với đám yêu quái sản sinh ảnh hưởng rất lớn. Tiệc rượu tới gần kết thúc, các tiên nhân dồn dập cáo biệt rời đi. Lại có rất nhiều yêu quái cuốn lấy Nguyệt Lão, hỏi thăm tới từng người nhân duyên. Ngao Loan thấy cảnh này, không nhịn được trong lòng hơi động. Huynh trưởng, nàng chuyển động con ngươi, thử dò xét nói, ngươi có phải là nên lấy mình làm gương? Ngươi chỉ cái gì? Tôn Ngộ Không hỏi, Ngao Loan không có gì để nói, cảm thấy vẫn là quên đi. Đúng rồi, Tôn Ngộ Không chợt nhớ tới tiên kiếm, đem chúng nó lấy ra. Ngươi cầm phòng thân, Tôn Ngộ Không nói rằng, ta đã để Thái Thượng Lão Quân luyện chế quá rồi. Những tiên kiếm này xuất hiện, lập tức gây nên bên cạnh Trấn Nguyên Đại Tiên chú ý. Hiền đệ một hồi cho nhiều như vậy, khẳng định đến lòi, trong lòng hắn nghĩ, sau đó nhìn về phía Ngao Loan. Ngao Loan nhìn chằm chằm những tiên kiếm này, trong lòng nhưng có chút hoài niệm. Tôn Ngộ Không đã mười mấy năm không có đưa nàng kiếm rồi. Nàng đưa tay nắm chặt tiên kiếm, hầu như lập tức cảm giác được cái khác chín chuôi khí tức. Cảm tạ huynh trưởng, Ngao Loan cảm kích nói. Những tiên kiếm này đều là bảo bối. Ngao Loan cuối cùng đã rõ ràng rồi rồi. Huynh trưởng nguyên lai yêu thích kiếm gỗ. Nàng nghĩ như thế, Tôn Ngộ Không đưa tới đưa đi đều là kiếm gỗ. Rõ ràng có cái khác lễ vật có thể đưa, nhưng phải đặc ý xin mời Thái Thượng Lão Quân luyện chế kiếm gỗ. Trong lòng hắn thì ra là như vậy yêu thích kiếm gỗ. Hắn vẫn luôn đưa ta hắn yêu thích đồ vật. Chấm ngoặc kép, Ngao Loan nghĩ tới đây, hai gò má không khỏi có chút đỏ lên. Tôn Ngộ Không tuy rằng ngốc, nhưng nàng cũng không đáng ghét. Trấn Nguyên Đại Tiên thấy cảnh này, cân nhắc hồi lâu mới đoán ra Ngao Loan ý nghĩ. Nhà đầu này thật muốn mệnh. Chấm ngoặc kép, hắn lắc lắc đầu, tiếp tục uống rượu. Tiệc rượu sau khi kết thúc ngày thứ hai, Vạn Linh Quốc 10 năm quy hoạch lập tức liền mở ra rồi. Sau khi mở ra chuyện thứ nhất, chính là mở ra Thông Thiên Hà đường thủy. Ở đường thủy mở ra đồng thời, Hoa Quả Sơn Ngọc Diện Hồ Ly nhận được mệnh lệnh, lập tức đi tới Ngạo Lai Quốc hiệp thương. Hàng năm từ Ngạo Lai Quốc mang đi mấy ngàn tên nhân loại. Quốc vương không có suy tư quá lâu, lập tức liền đáp ứng rồi. Cái kia các nơi vọt tới sóng người đã sớm đối với Ngạo Lai Quốc tạo thành gánh nặng, giảm thiểu một ít cũng tốt. Ngoài ra, cân nhắc đến Vạn Linh Quốc tương lai, quốc vương sàng lọc không ít đạo sĩ cùng con cái, để bọn họ nhóm đầu tiên đi theo Vạn Linh Quốc. Chúng ta ở Vạn Linh Quốc, không thể không có vị trí. Quốc vương đối với các con nói rằng, các ngươi đi nơi nào? Tự nhiên dụng tâm học tập, sinh hoạt, sư tôn đã vì thiên tôn, tất không bạc đãi các ngươi. Đúng, các con tuy rằng không muốn, nhưng vẫn là đáp ứng rồi. Ngọc Diện Hồ Ly mang theo những vương tử công chúa này, cùng với mấy trăm tên đạo sĩ, đồng thời đi thuyền trở lại Hoa Quả Sơn. Một chiếc to lớn lơ lửng giữa trời phi thuyền đứng ở Vân Tiêu Thành Cảng. Cự Linh Thần tọa trấn phi thuyền. Trấn Nguyên Đại Tiên khoảng thời gian này vội vàng kiến tạo linh võng, đều do hắn dùng tiên pháp hộ tống Hoa Quả Sơn yêu quái đi tới Vạn Linh Thành. Phi thuyền rời cảng thời gian là ngày thứ hai. Hoa Quả Sơn còn ở khua chuông gõ mõ chọn nhân tài. Lý Hành làm người chấp hành một viên. Một năm này đều bận tối mày tối mặt. Đã đi rồi 200.000 người. Sau đó hàng năm còn muốn hơn vạn người. Đại vương đây là muốn đào không Hoa Quả Sơn a? Lý Hành trong lòng nghĩ, không khỏi hơi xúc động. Vạn Linh Thành 200.000 người đều là kỹ thuật nhân tài. Đã đi rồi hơn nửa, nhân tài còn lại làm sao tìm được a? Nghỉ làm rồi. Lý Hành, ngươi không trở về sao? Bận rộn sau một ngày, có người hỏi. Không được. Lý Hành lắc đầu, sau đó thầm nói, trở về cũng không ai lưu ý ta. Người kia không nhịn được nở nụ cười. Ai bảo nhà ngươi nương tử đau lòng hài tử đâu? Lý Hành nghe vậy, không khỏi thất lạc lên. Nhớ năm đó hắn cưỡi Tường Vân đi tới Hoa Quả Sơn, trải qua ngày thật tốt. không có một ngày hối hận quá. Duy có một việc hắn làm sai rồi. Vậy liền là sinh con trai. Có nhi tử sau, Hầu Tinh tình mẹ đột nhiên bộc phát ra. Cả ngày vây quanh nhi tử truyền. Ngược lại là đối với hắn có chút hờ hững. Nếu có thể đem tiểu tử kia đưa đi là tốt rồi. Chấm ngoặc kép, Lý Hành không nhịn được bốc lên cái ý niệm này. Ý nghĩ đồng thời, hắn liền cả người run lên. Đúng vậy, đem hắn đưa đi liền được rồi. Lý Hành đột nhiên đứng lên. Con trai của hắn nhưng là cái thiên tài. Kế thừa hắn thông tuệ, lại trải qua dụng tâm bồi dưỡng. Mười mấy tuổi liền đem Hoa Quả Sơn tri thức học toàn bộ. So với năm đó hắn có thể lợi hại hơn quá nhiều. Hơn nữa thê tử truyền thụ đạo thuật, trừ bỏ tuổi còn nhỏ điểm, đứa bé kia đã có thể một mình chống đỡ một phương rồi. Đúng, đúng, Lý Hành nghĩ tới đây. Lập tức thả xuống công tác, thật cao hứng về đến nhà. Sau bữa cơm chiều, hắn tìm tới thê tử không ở cơ hội. Một mặt nghiêm túc hỏi nhi tử, Mục Nhi, ngươi nghe qua ta quá khứ trải qua sao? Đúng, Lý Mục gật đầu, tổ mẫu từ nhỏ đã cùng hắn giảng nói quá trước đây cuộc sống khổ. Tổ phụ của hắn dựa vào một quyền, thiên công tạo vật, bồi dưỡng phụ thân, còn chết ở đến Hoa Quả Sơn trên đường. Cũng may phụ thân không chịu thua kém, trải qua nỗ lực đi tới Hoa Quả Sơn, lúc này mới khiến cả nhà bọn họ được hạnh phúc. Đối với đoạn trải qua này, tổ mẫu vẫn để Lý Mục khắc trong tâm khảm, mà ở xung quanh hắn, cũng không có thiếu bạn cùng lứa tuổi đều có tương tự gia đình bối cảnh. Bởi vì những cố sự này, đối với phụ thân Lý Hành, Lý Mục cũng là vẫn tâm sinh kính yêu. Người biết ta quá khứ trải qua, Lý Hành nói rằng, cái kia ngươi nên có thể lý giải, ta đem ngươi đưa đi Vạn Linh Thành là vì muốn tốt cho ngươi. Lý Mục sững sờ, Vạn Linh Thành, người cũng nên độc lập rồi. Lý Hành nói rằng, Vạn Linh Thành mới vừa lên thế, khắp nơi đều muốn nhân tài. Người sớm một chút quá khứ, tất có thể bốc thẳng lên, so với ta càng có tiền đồ. Lý Mục sững sốt hồi lâu, vì sao phụ thân không đi? Ta vô pháp rời đi. Lý Hành thở dài một tiếng, nói rằng, Hoa Quả Sơn liệt ra không thể đi danh sách. Phụ thân chính là một cái trong đó. Thêm vào ngươi tổ mẫu một đời sóc này. Tuổi già mới ở Hoa Quả Sơn quá hài lòng. Không thể đi xa. Hắn sờ sờ thiếu niên đầu. Ta muốn chăm sóc ngươi tổ mẫu. Ta cùng mẹ ngươi tuổi trẻ. Lại không cần ngươi chăm sóc. Ngươi lẽ ra nên đi Vạn Linh Thành lang bạt lang bạt. Phụ thân. Lý Mục lại mấy lần. Ngươi nói rất có lý. Vậy ta lại chuẩn bị 2 tháng. Không cần, Lý Hành vung tay lên, ngày thứ 2 liền đem nhi tử đưa lên phi thuyền, cùng ngày, cũng có cái khác một ít gia trưởng ở cảng tống biệt. Đứa nhỏ này không thành vấn đề sao? Nhìn phi thuyền từ từ đi xa, Hầu Tinh lau nước mắt hỏi, không thành vấn đề, Lý Hành ôm thê tử, an ủi, chiếc phi thuyền này có cự linh thần bảo vệ, tất có thể an toàn đến Vạn Linh Thành. Hầu Tinh gật đầu. Lại có chút bất an. Vạn Linh Thành cùng Hoa Quả Sơn không giống. Hắn có thể thích ứng sao? Đương nhiên có thể. Lý Hành nói rằng, có đại vương ở nơi đó, còn có thể có vấn đề gì? Trong lòng hắn sướng đến phát rồ rồi. Cuối cùng cũng coi như đem tiểu tử kia đưa đi rồi. Thê tử lại là hắn một người rồi. Người nói đúng. Đã như vậy, chấm ngoặc kép, Hầu Tinh lau khô nước mắt. Kiên định nói rằng, đại vương nói muốn cổ vũ sinh dục, chúng ta tái sinh một cái đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.